Tôi cũng chẳng hiểu sao phải nói dối mợ, nhưng chẳng lẽ lại bảo có một bạn trai đem mỡ chăn cho tôi, thế nào mợ cũng nghĩ xiên nghĩ vẹo, đành giấu còn hơn. Mợ không để ý nhưng cậu lại hỏi, cháu đi đâu lấy, nhà bạn ấy ở Hồi Long Quan, hơi xa à? Tôi vẫn thản nhiên bịa chuyện. Thực ra, nhà Tiêu Sơn ở Công Chủ Phần, với cả cậu ấy đã nói sẽ đợi ở trạm xe điện nhưng tôi vẫn nói dối trôi chảy. Nếu tắc đường, chắc cháu không về kịp bữa trưa. Tôi muốn dành chút thời gian đi lang thang một mình, dù phải tha thần trong siêu thị vẫn còn tốt hơn, ngày hôm nay tôi chỉ muốn ở một mình. Mợ nói, nhớ về sớm nhé, còn đón năm mới nữa. Lúc thay giày ở bậu cửa chuẩn bị ra ngoài thì cậu bước tới, dúi cho tôi tờ 100 tệ, tôi không cầm, cậu nói. Cầm đi, nếu bên đó tắc đường, không về kịp bữa trưa cháu mua tạm hamburger mà ăn. Dùng rằng mãi khiến mợ chú ý, mợ cười nói. Cậu cho thì cháu cứ cầm đi, nào phải người dưng. Mợ đã nói thế, tôi đành nhận tiền. Tôi cầm tờ 100 tệ đến trạm xe, từ đằng xa đã thấy Tiêu Sơn. Cậu ấy rất cao, tay chân dài ngoằng trông rất nổi bật. Tôi chạy đến trước mặt Tiêu Sơn, trời lạnh thế này mà cậu ấy chẳng thèm mặc áo phao, áo khoác ngoài còn mở phanh ra, bên trong quấn khăn quàng cổ ca dô. Thấy tôi, cậu ấy liền nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng trắng bóng. Đến nhanh thế, hôm nay tôi đội mũ nhưng lại quên quàng khăn, dọc đường chạy tới đây, gió thốc vào mặt rát ơi là rát, đặc biệt là những chỗ bị nẻ. Tôi vừa xoa mặt vừa hỏi, mỡ chăn đâu, hỏi thế rồi mà hai tay cậu ấy vẫn yên vị trong túi áo. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, tớ chưa ăn sáng, cậu mời tớ ăn sáng đi, mày có 100 tệ cậu cho. Tôi nói, tớ mời cậu vào McDonald's nhé. Cậu ấy cũng không kén chọn. Ừ, không ngờ, nhìn Tiêu Sơn gầy thế mà lại là vua phàm ăn đích thực. Một mình cậu ấy ăn liền hai suất vậy mà vẫn còn thòm thèm, may cậu ấy không đòi ăn thêm, không thì 100 tệ của tôi không đủ để trả. Cậu ấy ăn rất nhanh, nhưng uống thì lề mề, có hai cốc coca mà nửa ngày mới uống xong một cốc. Tôi vốn ăn chậm, dần già cũng giải quyết xong phần của mình, trong khi cậu ấy vẫn thong thả thưởng thức đồ uống. Ngồi chung với con trai trong hoàn cảnh này, tôi chẳng biết nói gì hơn. Chỉ thấy mí mắt Tiêu Sơn cụp xuống, dường như tâm trí đang đổ dồn vào đầu ống hút, hàng mi khẽ rung rinh như thể trên ấy có tinh linh tàng hình đang ẩn mình nhảy múa. Bỗng nhiên tôi không dám nhìn thêm nữa, bèn rút một tờ giấy ăn trong hộp ra, ngồi gấp linh tinh. Cho đến khi tôi gấp được một chú thiên nga béo mập, Tiêu Sơn bất ngờ phì cười, rồi bỏ ống hút xuống. Con gì thế này, vịt con xấu xí à? Tôi bực mình, béo mấy thì nó vẫn là thiên nga, không phải sao? Cậu ấy giật phát con thiên nga, mở ra gấp lại. Cậu gấp sai rồi, nhờ có bàn tay của cậu ấy, con thiên nga trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Lúc cậu ấy đi rửa tay, tôi đấu tranh tư tưởng mãi, sau cùng lén lút bỏ con thiên nga vào túi áo khoác. Vừa vặn lúc Tiêu Sơn quay lại, cậu ấy gọi tôi. Đi thôi, rời khỏi cửa hàng đang ấm áp, nơi đầu phố đón gió đông lạnh thấu xương, cậu ấy đưa tôi mỡ chăn được đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ có nắp xoay, vô cùng tinh xảo. Mỡ chăn màu vàng nhạt có dạng lỏng như kem. Tôi chỉ nói, cảm ơn cậu. Cậu ấy hỏi tôi, nhà cậu gần đây à? Tôi gật đầu, ngừng lại vài giây rồi cậu ấy nói. Thôi đành vậy, tớ ngồi xe điện về. Vậy tớ cũng về đây. Tạm biệt, tạm biệt. Tôi quay người lững thững cất bước, hai tay đút trong túi áo khoác. Một bên là lọ mỡ chăn cứng cứng, bên kia là con thiên nga giấy, mềm mềm. Đi được mấy bước bỗng nghe có người gọi tên mình, tôi quay lại thấy cậu ấy đã bắt kịp mình từ lúc nào, còn cười tâu toét khoe hàm răng trắng bóng. Quên không nói với cậu, ngày mai năm mới vui vẻ. Hôm nay là giao thừa rồi, tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Năm mới vui vẻ, tôi đứng nhìn cậu ấy xoay gót bước đi, hòa mình vào dòng người hối hả. Cậu ấy sải những bước chân dài, nhanh thoăn thoắt dù bầu trời âm u, mù mịt nhưng tôi vẫn thấy mây rẽ lối rọi xuống một vần hào quang bao quanh khiến thân hình cậu ấy tỏa sáng rực rỡ. Dù giữa biển người tấp nập tôi vẫn nhận ra bóng lưng cậu ấy chỉ bằng một cái chớp mắt. Ngày hôm đó, tôi lang thang một mình ngoài phố rất lâu, đợi hoàng hôn buông, trời nhá nhem tối mới về nhà cậu. Mợ đang làm cơm, cậu cũng xuống bếp phụ giúp một tay, cô em họ nằm trên sofa phòng khách xem tivi, bầu không khí sum vầy ấm cúng của gia đình càng khiến tôi thêm phần lạc lõng. Tôi vào bếp chào cậu mợ một câu rồi lẳng lặng về phòng mình. Tôi lấy con thiên nga từ trong túi ra, nhìn nó nhăn nhúm rúm gió, tôi sửa lại đôi cánh cho cân rồi kẹp vào quyển nhật ký. Tôi không muốn viết nhật ký nữa, chỉ cầm bút ghi lại ngày tháng hôm ấy lên mình con thiên nga. Đồng tuyết ơi, sinh nhật vui vẻ. Tôi tự nhủ với lòng mình, tiếng tivi ngoài phòng khách ồn ào, cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ của chung cư có tiếng xe đang tiến vào, âm thanh hết sức mơ hồ, mọi vật xung quanh đều trở nên huyên náo. Ở tuổi, gocchuyenaudio.com, 16, lần đầu tiên tôi đón sinh nhật một mình, không bánh kem, không quà cáp, không có bố mẹ nở nụ cười ấm áp chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Thế rồi tất cả những sinh nhật về sau, tôi đều trải qua một mình. Học kỳ mới bắt đầu, vở kịch Người lái buôn thành Venice của chúng tôi chỉ giành được một lượng phiếu bầu nhỏ nhoi, thua xa vở Romeo và Juliet do Lâm Tư Nhàn thủ vai chính. Lâm Tư Nhàn, người cũng như tên, có phong thái nhã nhặn, ngoại hình xinh đẹp, tính tình cởi mở. Cô ấy là cán sự môn tiếng Anh của lớp chúng tôi, từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi tiếng Anh phổ thông toàn thành phố. Có người nói cô ấy là hoa khôi nhưng trường tôi có rất nhiều bạn gái xinh xắn, thế nên ai mới là hoa khôi mãi sau vẫn chưa thấy hồi kết. Có điều, vai Juliet của cô ấy thực sự khiến mọi người vỗ đến sưng cả tay, quả thật rất xuất sắc, nổi trội hơn hẳn, khiến bạn nam diễn vai Romeo hoàn toàn bị lép vế. Về sau, cô giáo luống tuổi người Anh khăng khăng gộp mấy nhóm thành một và phân lại vai diễn cho vở Romeo và Juliet. Tiêu Sơn đóng vai Romeo, Lâm Tư Nhàn vẫn là Juliet. Vở kịch năm đó thực sự đã tạo nên tiếng vang, nam thanh nữ tú, phát âm tiếng Anh vừa chuẩn vừa tao nhã, cứ 2 năm một lần, trường tôi lại tổ chức đón tiếp trường bạn và đại biểu nước ngoài đến tham quan hữu nghị, vở kịch đó được chọn làm tiết mục chính. Chỗ nẻ trên mặt tôi đã đỡ nhiều, mỡ chăn cực kỳ hiệu quả dù mùi của nó hơi gây gây, nhưng bôi mấy lần là đỡ ngay, dùng chưa hết lọ thuốc mà vết nẻ trên mặt đã biến mất. Học kỳ mới lại dục dịch chuyển chỗ ngồi, Tiêu Sơn không ngồi sau tôi nữa. Ra chơi 10 phút cậu ấy vẫn tận dụng thời gian đi chơi bóng rổ, hoạt động ngoại khóa của cậu ấy rất nhiều, vừa tập Romeo và Juliet với Lâm Tư Nhàn, vừa tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic. Trong khi đó, tôi dồn hết tâm sức vào việc học hành, học kỳ sau đã bước sang lớp 12 rồi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi mượn vở tiếng Anh của cậu ấy, sở dĩ là vì cậu ấy ghi chép đầy đủ lại rõ ràng, trong lớp tôi không ít người cũng mượn vở cậu ấy để chép bài. Tôi thích nhất tiết toán, vì tôi là học sinh cưng của thầy Bôn, còn Tiêu Sơn chính là học sinh khiến thầy đau đầu nhất. Thành tích của Tiêu Sơn tuy cao thật, song cậu ấy không phải dạng học sinh biết nghe lời. Thầy cho một bài mẫu, gọi tôi và Tiêu Sơn cùng lên bảng làm. Cùng một đề bài nhưng hai chúng tôi luôn giải bằng hai cách khác nhau. Tôi luôn chọn cách làm chắc chắn nhất, còn phương pháp của Tiêu Sơn thường ngắn gọn và xúc tích nhất. Chính tính cách ngại dài dòng của cậu ấy khiến người ta có cảm tưởng cách giải của cậu ấy giống như một thế kiếm đầy bất ngờ trong kiếm hiệp, trong khi tôi vẫn theo trình tự cũ, giảm thiểu sai sót một cách tối đa. Sở thích của thầy Bôn là chứng kiến cảnh cạnh tranh giữa hai chúng tôi. Nếu lần nào tôi làm tốt hơn, kết quả ra nhanh hơn Tiêu Sơn, thầy sẽ dành cho tôi nụ cười rạng rỡ và những lời khen có cánh. Còn trường hợp Tiêu Sơn giải nhanh hơn, thầy sẽ khoanh tay đứng một bên, dõi theo từng bước tính toán của tôi, hệt mấy lão sư phụ cổ quái trong tiểu thuyết kiếm hiệp chỉ lo đệ tử cưng của mình bại trận dưới tay kẻ khác. Nói thực lòng, tôi thích được đứng cạnh Tiêu Sơn trên bục giảng, chúng tôi sánh vai trước bảng đen, nghe tiếng viên phấn dưới tay mình cọ vào bảng kêu ken két, lồng ngực cũng nảy sinh một cảm xúc khó tả mỗi lần liếc thấy đối phương sắp cho ra kết quả cuối cùng. Bụng bảo dạ phải tập. Góc truyện audio.com Trung Hồng vượt mặt cậu ấy nhưng lần nào chúng tôi cũng đều bất phân thắng bại, nếu có thắng thì cậu ấy cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Có lần chúng tôi vừa làm xong bài ai về chỗ người nấy, thầy giáo rất hài lòng, nói. Cho hai đứa giao hợp lại mới là cách giải hoàn mỹ nhất. Thật ra thầy chỉ buột miệng nói nhầm vậy thôi, thế mà cả lớp phá lên cười. Mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua, một lúc lâu vẫn không ngẩng lên nổi. Về sau, cả lớp cứ nhắc đi nhắc lại câu này, thậm chí người ngoài cũng biết câu nói nổi tiếng ấy của thầy. Nhưng chẳng có mấy ai lôi tôi và Tiêu Sơn ra chòng ghẹo. Tiêu Sơn là người hướng ngoại và thông minh, trong khi tôi là một học sinh gương mẫu quá cứng nhắc và bảo thủ. Ngược lại, người ta thường xuyên gán ghép Tiêu Sơn với Lâm Tư Nhàn. Mấy đứa con gái luôn miệng trêu Lâm Tư Nhàn. Juliet ơi, Romeo của cậu đâu rồi? Nhiều khi Tiêu Sơn cùng đám con trai đứng ở hành lang, thấy Lâm Tư Nhàn đi lướt qua dưới tầng, bọn con trai ới nhau, gào toáng lên. Này Juliet, Romeo ở đây này. Lâm Tư Nhàn là người cởi mở, những kiểu trêu đùa thế này chưa từng khiến cô ấy phật ý, nhiều lần còn ngước lên, đáp lại bọn con trai trên tầng bằng nụ cười tươi rói. Tính cách Lâm Tư Nhàn vừa dịu dàng vừa ôn hòa, cô ấy có khá nhiều bạn bè, không những chỉ chơi với con gái, mà con trai cũng thân chẳng kém. Nhân dịp sinh nhật mình, Tiêu Sơn mời cả lớp đi ăn pizza hất, cậu ấy cũng vừa đoạt giải ở kỳ thi Olympic. Giáo viên chủ nhiệm mừng lắm, chắc mầm sang năm Tiêu Sơn sẽ đỗ trường đại học nổi tiếng nên cũng đồng ý cho cả lớp được một ngày thoải mái. Đó là bữa liên hoan vui vẻ nhất, thậm chí liên hoan chia tay cấp 3 cũng chưa vui bằng. Bởi lẽ bấy giờ, bọn tôi vẫn đang là học sinh lớp 11, chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với năm lớp 12 khổ luyện nên hôm nay ai nấy đều cố vui hết mình. Ngày qua ngày chỉ biết học và học, hiếm khi dôi ra một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi như thế này. Ăn xong, thầy chỉ nhiệm cùng các thầy cô khác về trước, bọn tôi bèn bấm nhau chuyển sang hàng đồ nướng chiến đấu tiếp, ăn thì ít còn uống là chủ yếu. Đám con trai lén lút gọi bia, bọn con gái uống coca. Bây giờ tôi chẳng nhớ nổi hôm đó ăn những món gì, chỉ nhớ có một cậu bạn học tên Hầu Ngọc Đông, thường gọi là khỉ, uống đến say mềm mà vẫn đòi Tiêu Sơn cùng với cậu ta thêm một cốc nữa. Tiêu Sơn bị Hầu Ngọc Đông chuốc cho vài cốc, giờ khóc giờ cười không muốn uống tiếp, Lâm Tư Nhàn bèn giúp cậu ấy giải nguy. Đừng ép Tiêu Sơn, uống nữa là say đấy. Hầu Ngọc Đông tỏ vẻ đau khổ bưng mặt. Oh Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo, hai, hai ôi Romeo, Romeo, sao chàng lại là Romeo chứ? Cả bọn cùng phá lên cười bởi kiểu phát âm eo éo của khỉ, cậu ta nói. Romeo không uống thì Juliet uống vậy, cậu đỡ hổ cậu ấy cốc này đi. Bấy giờ bọn con trai đã ngà ngà men bia, nhiều đứa rú lên, Lâm Tư Nhàn dõng dạc nói. Uống thì uống, cô ấy vừa cầm cốc bia Tiêu Sơn liền giật lấy. Thôi, để tớ uống. Tiêu Sơn ngửa cổ từ từ uống cạn cốc bia trong tiếng vỗ tay của bọn con gái và tiếng huýt sáo của lũ con trai. Uống hết cốc bia, khỉ liền khoác vai cậu ấy, cười tâu toét. Đấy, phải phong độ như thế chứ. Tôi ngồi một góc cắm cúi ăn cánh gà nướng, cay đến nỗi uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, lâu dần thấy bụng dạ lạo xạo. Ngày hôm đó, lúc tàn cuộc cũng đã muộn lắm rồi. Từng tốp rủ nhau về nhà, tôi chẳng cùng đường với ai, bụng. Góc chuyện audio.com, bảo dạ phải nhanh chân lên, biết đâu còn kịp chuyến tàu cuối, bỗng Tiêu Sơn đuổi theo, nói. Tớ về cùng cậu, tôi hỏi, nhà cậu ở phía tây cơ mà. Cậu ấy trả lời, bố mẹ tớ về rồi, hôm nay tớ về nhà mình. Rồi cậu ấy giục tôi, nhanh lên, không là lỡ chuyến tàu cuối đấy. Chúng tôi phóng tới ga tàu điện ngầm bằng tốc độ chạy thi cự ly 100 mét. Vừa xuống cầu thang đã nghe tiếng loa thúc giục hành khách lên tàu, hai đứa chạy bạt mạng, mũi chân vừa chạm đến vạch phân cách đã nghe tiếng píp píp từ cánh cửa. Thấy cửa tàu sắp đóng, Tiêu Sơn liền nhảy vọt lên, quay người kéo tay tôi, lôi vào. Cánh cửa phía sau đang từ từ khép lại, may mà tóc tôi không bị quấn vào cửa. Tiêu Sơn vẫn nắm chặt tay tôi, cơ thể tôi theo quán tính nghiêng về phía trước bị cậu ấy ôm gọn vào lòng. Tai tôi áp lên ngực cậu ấy, dưới lớp áo phông mềm mại là tiếng trái tim đập dồn như trống trận, thình thịch còn nhanh hơn cả tôi. Vừa nãy chạy vội quá nên đến giờ hai đứa vẫn còn thở hổn hển, dáng người rong ròng cao của cậu ấy thoang thoảng mùi rượu, hơi thở phảng phất ngay trên đỉnh đầu khẽ lay động mái tóc của tôi, bay xòa vào da mặt. Tôi có cảm giác cái nóng hầm hập đang chạy dọc từ mang tai lan đến cổ trong phút giây ngắn ngủi, dường như tôi mất hết mọi khả năng phản ứng, bất giác ngẩng lên, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm và sáng ngời, ánh mắt chẳng khác nào bầu trời đầy sao, ào ào đổ ập xuống người tôi. Những ngôi sao ấy khiến tôi hoa mắt chóng mặt đến quên cả hít thở. Không biết chúng tôi đã đứng như thế bao lâu, mãi sau Tiêu Sơn mới buông tôi ra, cánh tay theo đà trượt xuống, nắm tay tôi. Tôi không dám ngẩng đầu, cứ vùng vằng mãi nhưng tay cậu ấy vẫn giữ thật chặt, cậu ấy nói. Bên kia còn chỗ ngồi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vì là chuyến tàu cuối cùng nên hành khách chỉ lác đác vài người, chừa lại cả khoảng không rộng thênh thang. Chẳng ai để ý đến chúng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn mặt tôi đang rất đỏ, bỗng nhiên có cảm giác bất an. Cậu ấy không nói gì, cũng không chịu buông tay, tôi rón rén rụt tay lại, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng. Sao thế? Tôi ấp úng nói, thế này không đúng lắm. Phải rồi, bỗng nhiên cậu ấy bật cười. Chúng mình ngồi ngược chuyến rồi. Tôi trợn tròn mắt khi nghe tiếng loa báo chạm dừng, đúng là ngồi ngược tuyến thật. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ấy, vội vội vàng vàng cầm vé tháng xông vào, ai mà biết được cậu ấy lại vào nhầm ga, ngồi nhầm tàu, đến tôi cũng lú lẫn theo cậu ấy mất rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn cười ngặt nghẽo, giống như đang vui lắm. Tôi không hiểu sao Tiêu Sơn lại vui đến thế, nhưng tôi vĩnh viễn khắc ghi nụ cười tươi rói của ngày hôm ấy, vẻ mặt rạng rỡ cùng nét tươi vui. Trong ánh đèn xe trắng nhờ, khuôn mặt Tiêu Sơn giống như sự giao thoa giữa ánh sáng mông lung và bóng tối trầm mặc ngần ấy năm trôi qua, cậu ấy không ngừng hiện hiện trong giấc mơ của tôi. Cách chương.